nhưng đối với nhà họ Đường mà nói, đó là cách hữu hiệu nhất để chọn ra những người mạnh nhất. Từ xưa đến nay, nhà Đường luôn theo đuổi nguyên tắc kẻ mạnh thì sống, cá lớn nuốt cá bé, chưa từng có ngoại lệ. Nhà Đường Trấn Phong, ngoài con gái Đường Dĩnh còn có một đứa con trai, nhưng đã chết trong giải đấu thanh niên Xưng Bá năm ngoái. Có con chết trên sàn đấu đối với nhà họ Đường là một nỗi ô nhục. Đường Trấn Phong không chỉ mất đi con trai, mà kể từ đó, gia đình của Đường Trấn Phong đi đâu cũng bị chèn ép. Địa vị tụt dốc thảm hại. Nghe câu hỏi của Đường Mục Đức, Đường Trấn Phong cau mày, lạnh lùng hỏi, đúng thì sao mà không đúng thì sao? Đường Mục Đức cười cười, tiếp tục ra vẻ cao ngạo châm chọc Đường Trấn Phong. Em ba, cậu cần tìm con rể tham gia thanh niên tranh bá để rửa nhục. Điều này tôi có thể hiểu, nhưng có nhất thiết tìm một thằng vô dụng từ bên ngoài về không? Loại người trần mắt thịt này có thể sống được mấy giây trên sàn đấu của nhà họ Đường chúng ta chứ? Đường Mục Đức luôn coi thường Ngô Bách Tuế, ông ta cho rằng Ngô Bách Tuế chỉ là người ngoài tộc. So với con cháu nhà họ Đường thua xa cả trăm nghìn cây số. Tống Nghi Nhiên nãy giờ vẫn im lặng, nghe xong lời này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Không vui nhìn Đường Mục Đức, lạnh lùng nói, anh hai, anh nói khó nghe quá rồi đấy. Mặc dù Ngô Bách Tuế là người ngoài tộc, nhưng bây giờ anh đã là con rể của Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên. Nói cách khác, Ngô Bách Tuế bây giờ là người thân trong nhà, nên Tống Nghi Nhiên không thể chịu được những lời mỉa mai của Đường Mục Đức. Đường Mục Đức chưa kịp trả lời Tống Nghi Nhiên thì Đường Tiếu Hồng đã nắm lấy bả vai Ngô Bách Tuế như đang chơi đùa. Sau đó siết chặt cánh tay Ngô Bách Tuế, rồi mỉa mai Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên đang ngồi ở ghế. Chú thím ba, dựa vào thân hình phế vật của cậu ta, hai người vẫn hy vọng cậu ta tỏa sáng ở thanh niên tranh bá sao? Nói rồi, Đường Tiếu Hồng cười rộ lên một cách trơ trẽn. Lúc này, Ngô Bách Tuế nãy giờ vẫn đứng im như tượng bất ngờ hất tay Đường Tiếu Hồng ra. Lạnh lùng nói, đừng động vào tôi, giọng nói của Ngô Bách Tuế đầy nội lực, lại hết sức uy nghiêm. Bố con Đường Mục Đức giễu cợt anh có thể giả câm giả điếc, nhưng Đường Tiếu Hồng đụng vào người anh không nhẫn nhịn được. Vẻ mặt của Đường Tiếu Hồng đột nhiên thay đổi, anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế, lớn tiếng nói. Đồ rác rưởi như cậu cũng biết tức giận sao? Ngô Bách Tuế quay đầu đối mặt với Đường Tiếu Hồng, nói nhát gừng, cút, cách trương.